Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 606, chương 603 từng cái nếm thử. Phong thần khó dùng, thế là Triệu Diệu lại tìm tới đản bá. Lại cho ăn bên dưới đối phương một cây lạt điều về sau. Kèm theo phanh một hồi khói mù âm thanh. Một cây dùi cui điện im ắng xuất hiện tại Triệu Diệu trước mặt. Mặc dù vẫn là lo một chút. Nhưng mà nắm căn dùi cui điện ra ngoài chiến đấu. Ngược lại cũng không phải không thể nào nói nổi. Triệu Diệu nắm tay bên trong dùi cui điện. Nhẹ nhàng nhấn một cái nút. Từng đạo mãnh liệt hồ quang điện liền trực tiếp phun ra ngoài. Trên cơ bản có thể đánh chúng quanh thân 5 mét mục tiêu. So sánh gió bắt đầu thổi thần biến hóa máy sấy. Đản bá biến hóa dùi cui điện hiển nhiên khiến cho Triệu Diệu dễ chịu nhiều. Triệu Diệu tạm thời đem dùi cui điện thả trên mặt đất. Lại tìm tới Pharaoh mèo. Triệu Diệu hưng phấn mà nhìn xem Pharaoh mèo. Thầm nghĩ trong lòng. Không biết Pharaoh mèo lại biến thành cái gì. Chiếu đạo lý tới nói. Năng lực của hắn chỉ là rèn luyện mà thôi. Cầm hắn biến thành trang bị hẳn là cũng tăng lên không được sức chiến đấu. Bất quá vạn nhất đâu. Mà theo gió thần cùng đản bá liên tục biến hóa. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Triệu Diệu chung quanh cũng hấp dẫn rất nhiều siêu năng mèo nhìn qua. Triệu Diệu vừa đang làm gì? Tia chớp mở to hai mắt nói ra. Làm sao phong thần đã biến thành máy sấy? Đản bá trực tiếp biến thành dùi cui điện. Mặt trà một mặt người từng trải bộ dáng nói ra. Người biết cái gì? Này gọi bắt đầu hiểu. Chính là kêu gọi chúng ta siêu năng mèo tên thật. Hiểu thả chúng ta chân chính lực lượng sau hình dáng. Hở, tia chớp trần chờ nói. Chúng ta siêu năng mèo có cái này thiết lập sao? Mặt trà gật gật đầu. Nghiêm túc nói ra. Đương nhiên là có. Mỗi một cái siêu năng mèo đều có thể bắt đầu hiểu. Thậm chí có thể vạn hiểu. Giống ta vạn hiểu về sau liền có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Tia chớp giật mình nhìn xem. Mặt trà, thật hay giả. Ngươi làm sao cho tới bây giờ không có vạn hiểu qua? Mặt trà cười lạnh nói. Hừ, còn không phải là bởi vì Triệu Diệu linh áp quá yếu. Làm hại ta không cách nào vạn hiểu. Nói, hắn nhìn về phía chính mình vuốt mèo. Một mặt thống khổ nói ra. Đáng giận, lại bắt đầu. Lực lượng ở trong người cuồn cuộn. Lao nhanh, lại không cách nào phát tiết đi ra loại cảm giác này. Trời sinh liền gánh vác lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng diệt thế lực lượng. Đây chính là ta số mệnh sao? Đáng giận, tia chớp mặt ngoài gật gật đầu. Âm thầm lại là cùng một bên cá viên nói chuyện riêng nói. Đứa nhỏ này, gần nhất có phải hay không nhìn tử thần? Cá viên nhìn qua mặt không biểu tình. Trên thực tế lại là cùng tia chớp nói chuyện riêng nói. Mỗi ngày đều đang tìm chính mình chảm phách đau đây. Một bên khác, tại vây xem chúng mèo tiếng kinh hô bên trong Pharaoh mèo kèm theo phanh từng đợt xương mù màu trắng. Biến thành một thanh tay quay xuất hiện trên mặt đất. Triệu Diệu yên lặng nhặt lên trên mặt đất tay quay. Dùng sức vung mấy lần. Lại là cái gì siêu phàm lực lượng đều không có cảm giác đến. Ai, Pharaoh mèo năng lực quả nhiên không có cách nào trực tiếp tăng cường A. Chấm ngoặc kép, nhưng mà sau một khắc. Triệu Diệu đột nhiên phản ứng lại. Bất quá ta nhớ kỹ năng lực của hắn còn có cái tác dụng phụ đi. Hắn xem trong tay thanh này tay. Quay, hai mắt lập tức ngưng trọng lên. Chẳng lẽ thanh này tay quay còn có thể đem người cho vịn cong? Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu vẫn là không có tùy tiện nếm thử. Chỉ là đem khả nghi tay quay bỏ trên đất. Cùng đàn bá hóa thân dùi cui điện thả đến cùng một chỗ. Ngẩng đầu nhìn một chút, Triệu Diệu chỉ cá viên nói ra. Cá viên, ngươi qua đây, ta không muốn biến đồ vật a. Cá viên vẻ mặt cứng đờ, nói ra, Triệu Diệu, có thể hay không đừng biến ta, đừng tìm ta nói không cần. Triệu Diệu khoát tay chặn lại, hào sảng nói, một hồi cho ngươi 100 khối tiền. Cá viên lập tức hấp tấp chạy lên đi. Chu vi mặt khác siêu năng mèo cũng đánh trống reo hò lên. Đã bị biến qua đản bá. Phong thần đều kêu lên. Triệu Diệu lập tức nói ra. Tốt tốt, thay đổi một hồi thống nhất phát tiền. Một mèo 100, trấn an siêu năng mèo nhóm về sau. Triệu Diệu đem lạt điều đút cho cá viên. Liền thấy lúc thì trắng sương mù về sau. Một thanh tạo hình kỳ lạ trang bị xuất hiện tại Triệu Diệu trước mặt. Nhìn trước mắt trang bị, Triệu Diệu cả kinh nói. Đây là, chấm ngoặc kép. Hắn đưa thay sờ sờ trước mắt trước ước chừng dài hơn 20cm kim loại chuôi kiếm. Nhìn một chút này kim loại chuôi kiếm một mặt có lưu trống rỗng. Không có lưỡi kiếm, Triệu Diệu giật mình nói. Đây là kiếm ánh sáng A. Này hắn mèo là kiếm ánh sáng A. Trước mắt cá viên biến hóa ra tới trang bị. Tạo hình bên trên quả thực là cùng Star Wars bên trong kiếm ánh sáng giống như đúc. Khiến cho Triệu Diệu lập tức kích động. Cá viên có chút ngượng ngùng nói ra. À, ta nguyên tới lợi hại như vậy sao? Ha ha ha ha, đây mới là thực lực chân chính của ta à. Chu vi siêu năng mèo nhóm cũng là một tràng thốt lên. Tia chớp thở dài, thật là lợi hại à. Cá viên vậy mà có thể biến thành kiếm ánh sáng. Bánh mật không biết lúc nào cũng tới vây xem. Thấy cá viên biến hóa, hai mắt sáng lên nói. À. Rất muốn chơi kiếm ánh sáng a. Một bên bánh mật ca ca phô mai ôn nhu liếm liếm bánh mật đầu mau. Nói ra, chờ Triệu Diệu chơi xong. Ta đến hỏi hắn đem cá viên nhường cái đến cấp ngươi chơi đùa. Mặt trà nghe chu vi mèo nghị luận ầm. Ý, lập tức mặt trầm xuống. Đáng giận, vì cái gì cá viên cái tên này có khả năng biến thành kiếm ánh sáng. Một bên khác Triệu Diệu lại là kích động hai tay cầm kiếm ánh sáng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dùng sức đặt tại kiếm ánh sáng cái nút bên trên. Nhưng là tưởng tượng bên trong hình thành kiếm ánh sáng cao năng hạt không có phun ra. Theo kiếm ánh sáng tay cầm bên trong phun ra vẻn vẹn một đạo bình thường ánh đèn. Một mảnh trong trầm mặc. Cá viên cười xấu hổ cười. Ha ha ha ha. Nguyên lai không phải kiếm ánh sáng. Chỉ là kiếm ánh sáng tạo hình đèn pin a. Con em ngươi, Triệu Diệu đem kiếm ánh sáng tay cầm hình đèn pin ném tới trên mặt đất. Cái gì phá ngoạn ý, hại ta cao hứng hụt một trận. Xem trên mặt đất rùi cui điện, khả nghi tay quay, kiếm ánh sáng tay cầm hình đèn pin. Triệu Diệu thở dài, thầm nghĩ trong lòng, ngoại trừ Ares trở nên hiên viên kiếm, làm sao cả đám đều hết sức không đáng tin cậy dáng vẻ. Lại thử một chút xem sao. Triệu Diệu ngẩng đầu lên nhìn một vòng, liếc mắt liền nhìn chúng xa xa phô mai. Nói đến, năng lực phi hành cũng rất tốt à. Thế là hắn gọi tới phô mai, muốn cho ăn đối phương ăn lạt điều. Phô mai nói ra, Triệu Diệu, có thể hay không đem cái kia kiếm ánh sáng tay cầm hình đèn pin cấp cho bánh mật chơi đùa. Triệu Diệu nhìn về phía bánh mật hỏi. À, người muốn chơi cái này, kiếm ánh sáng tay cầm hình đèn pin, sao? Ta mới không cần, vừa mới là cho là hắn là kiếm ánh sáng mới muốn chơi. Bánh mật một mặt ghét bỏ nói. Ta qua lâu rồi chơi, kiếm ánh sáng tay cầm hình đèn pin, tuổi tác. Cá viên biến hóa, kiếm ánh. Sáng tay cầm hình đèn pin, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Trong lòng yên lặng rơi lệ. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu cho ăn phô mai một cây lạt điều. Một trận màu trắng sương mù về sau, một đầu màu đen áo choàng lẳng lặng nằm tại Triệu Diệu trước mặt. Triệu Diệu nhãn tình sáng lên, đem áo choàng khoác đến trên người mình. Sau một khắc cả người hắn đã chậm rãi nổi lơ lửng. Sau đó ở giữa không trung bay tới bay lui, cuối cùng tốc độ càng lúc càng nhanh, dứt khoát trực tiếp xuyên qua cổng không gian, đi tới mèo ở trên đảo khoảng trống. Oanh! Đang hóa thân cự long bay tại giữa không trung mèo đại tiên lấy làm kinh hãi. Liền thấy Triệu Diệu mang theo trận trận sóng khí. Vèo một cái bay qua bên cạnh hắn. Xuyên thẳng chân trời. Mang theo một chuỗi màu đen tàn ảnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.